Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, lòng của nam nhân tư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu ban đêm. Ngày nay hắc thấu, nhưng là mưa to như chút nước vẫn không có muốn dừng lại dấu vết. Đi đôi với lớn gió, gào thét không ngừng. Ở trong mưa tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ, như cũ ngay ngắn có thứ tự bước nhịp bước, ở trên quảng trường theo thứ tự mà qua, mà lầu cuối vọng gác, bởi vì có mái che mưa cho nên tương đối đã khá nhiều. Bọn họ khống chế trong tay ống dòm, cùng với máy vi tính radar, kiểm tra cẩn thận trước khả năng tồn tại tai họa ngầm. Vô Tận Thành, ở nơi này lớn gió trong mưa to. Như cũ đèn đuốc thông minh, lộ vẻ được đặc biệt náo nhiệt. Dĩ nhiên loại này náo nhiệt chẳng qua là ở trong thành, hoặc là ngoài thành tất cả cái tiểu khu cứ điểm, mà ở trên đường phố, như vậy lớn gió lớn mưa không người nguyện ý đi ra ngoài. Hiện ở nơi này to lớn lâu đài, ở bên trong liền cư trụ điểm giao dịch mấy trăm người. Còn có khách sạn trong nhà trọ mặt mấy trăm người. Mà Vô Tận Thành bên ngoài tất cả người sống sót cứ điểm, bao gồm bang hội, đoàn thể tư nhân, thậm chí ZF, cũng đều tồn tại nhiều vô cùng nhân khẩu. Cái này xấp xỉ mấy ngàn người sống sót, cũng vây quanh Vô Tận Thành cái này để cho bọn họ sống tiếp nguồn. Hy vọng có thể vĩnh viễn việc như vậy đi xuống. Đại đa số người, đối với vốn là còn hy vọng xa vời, đều đã ở thời gian quá độ hạ biến mất, muốn phải trở về mặt thế trước cuộc sống và thế giới. Ở nơi này hơn một năm tới nay, mọi người đều biết, cái này là không thể nào. Bây giờ ở Vô Tận Thành bên trong, ở điểm giao dịch dưới sự che chở, ít nhất có thể ăn no mặc ấm, mặc dù cần nhớ sinh hoạt tiêu xài, hoặc là tìm một ít công việc, nhưng là tổng ít nhất có thể sống được. Cuộc sống như thế, mọi người cũng đều thỏa mãn. Tưởng Sơn bây giờ có chút lúng túng. Quả thật có chút lúng túng. Cơm tối thời điểm Trương Linh kê vào lỗ tai lời nói, để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn nhớ Trương Linh lúc xế chiều, đề cập tới một miệng cấp cho hắn tìm chuyện của nữ nhân. Vốn là cho là làm trò đùa, không nghĩ tới lại là thật. Do không được hắn như vậy phản ứng. Đối với phụ nữ bên người, hắn có thể cảm nhận được ba phụ nữ mặc dù bây giờ thân như tỉ muội, nhưng là thầm vẫn là ở lẫn nhau tranh sủng. Đặc biệt là Trương Linh mang thai sau đó, Tưởng Sơn đối với nàng muốn gì được đó, đặc biệt thương yêu. Vương Hà còn khá một chút, nàng không quen biểu đạt, tính tình vậy tương đối lạnh, mà Cao Thiến cái tuổi này nhỏ nhất nha đầu. Nhưng trực tiếp biểu thị ghen, càng nhiều hơn biểu hiện chính là ở chỗ, vốn là mỗi đêm thay phiên đi ba phụ nữ vậy nghỉ ngơi. Bây giờ bởi vì Trương Linh mang thai không thể ấm áp giường, cho nên Cao Thiến chiếm đoạt phần của nàng. Vương Hà không có gì biểu thị, nàng một mực cảm thấy được thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ. Giúp hắn phân ưu, giúp hắn giải nạn. Quản lý tốt thủ hạ mình điểm giao dịch công việc là tốt nhất biểu hiện. Mà Trương Linh cái này lớn tuổi nhất người phụ nữ, tâm tính cũng càng thêm ôn hòa. Nàng rõ ràng mình ở Tưởng Sơn trong lòng địa vị, bởi vì cái này đứa nhỏ càng trọng yếu hơn. Cho nên Cao Thiến động tác, nàng cũng không có đi phản ứng. Bất quá, bây giờ Trương Linh lần này không giải thích được cử động, để cho Tưởng Sơn xem không hiểu. Để cho một bên ngồi Cao Thiến cũng có chút mơ hồ. Đúng, sau khi ăn xong Tưởng Sơn từ chối bất quá, chỉ có thể đi theo Trương Linh đi xuống lầu dưới khách sạn nhà trọ bên trong phòng. Mà Cao Thiến nhìn hai người nghi thần nghi quỷ dáng vẻ, vậy dây dưa theo sau. Còn như Vương Hà, đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ công việc còn muốn nàng mỗi đêm tính chung. Không có lòng dỗi rãnh cố kỵ, đi theo Tưởng Sơn và Trương Linh đi vào cái này căn hộ. Cao Thiến mới vừa theo bọn họ ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. liền thấy Trương Thanh Dương thằng nhóc này cười đùa hí hửng đi vào. Sau đó cùng tỷ tỷ mình thấp giọng kể cái gì, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, mà bên cạnh chồng mình cũng vậy, một bộ lúng túng thêm dáng vẻ đắn đo. Cao Thiến cảm thấy bọn họ nhất định là có chuyện gì. Ngày hôm nay theo tới dường như đối với, vốn là khoảng thời gian này, nàng sẽ ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi một tiếng, xem sẽ điện ảnh, sau đó đi phòng thể dục làm một chút vận động, tiếp theo là ở hồ bơi bơi lội, giữ mình vóc người, và mặt thế trước như nhau. Mình trước kia là dựa vào vóc người ăn cơm, bây giờ mặt thế sau cũng giống như vậy. Tưởng Sơn mê luyến mình vóc người, cho nên mình hơn nữa cần phải giữ vững ở vóc người hoàn mỹ. Đây là nàng duy trì bây giờ địa vị dựa vào. Bất quá Cao Thiến nhìn bên cạnh không xa Trương Linh, vậy to lớn bụng, trong lòng cũng âm thầm đắn đo. Có phải hay không cũng nên thu hồi muốn phải đi ra ngoài chiến đấu tâm tính. Trước cho Tam Ca sinh cái khỉ nhỏ, ngồi vững vàng mình vị trí. Đang suy nghĩ cái khác, Cao Thiến phát ra ngây ngô, cũng không để ý Trương Thanh Dương hướng nàng cung kính chào hỏi. Cùng với gặp nàng không có phản ứng, sau đó cùng Trương Linh Tưởng Sơn nói tốt, xoay người đi ra bóng người. Một bên Tưởng Sơn nhìn Trương Thanh Dương cái tiện nghi này tiểu cữu tử đi ra phòng xếp cửa. Quay đầu nhìn mặt tươi cười Trương Linh, có chút bất đắc dĩ nói. Thật nếu như vậy sao? Người tại sao có thể có như vậy ý tưởng? Ta cũng không nói lên được. Luôn cảm giác mình có thể giúp ngươi quá ít. Ngươi ở bên ngoài vì chúng ta. Vì toàn bộ Vô Tận Thành đánh giết. Ta thành tựu phụ nữ của ngươi. Chỉ có thể để cho ngươi hơn nữa vui vẻ và vui vẻ. Cho nên, nghe Trương Linh mà nói. Tưởng Sơn chính là cảm giác. Nghĩ như thế nào làm sao đổi vặn. Bất quá trong lòng một cổ kích động và hưng phấn cũng là không áp chế được. Đây chính là người đàn ông. Không sai, triệt triệt để người đàn ông. Bất quá ngoài miệng Tưởng Sơn vẫn là nghĩa tránh ngôn từ vừa nói. Có các người là đủ rồi. Ta hiện ở đây sao bận bỉu? Chu Sơn sự việc vậy không kết thúc. Nào có cái đó lòng dỗi rãnh à? Vừa nói hắn kéo Trương Linh tay. Nhẹ nhàng sờ người phụ nữ bụng, một mặt ấm mềm, Trương Linh cũng cùng hắn cùng nhau sờ mình bụng, bây giờ lập tức sắp sản xuất, trong bụng bảo bảo thai động rất lợi hại, cái này làm cho người phụ nữ cảm nhận được sắp làm là mẫu thân hưng phấn. Nghe ta, nói sau tìm mấy người chị em gái, chúng ta cũng nhiều những người này cùng, đến lúc đó điểm giao dịch mở rộng. Người cũng biết Ninh Thành chung quanh chi nhánh cũng phải thành lập. Đều cần nhân viên quản lý. Bây giờ Tiểu Hà một người cũng làm việc chết bỏ. Tiểu Thiến lại không cái tâm đó tư. Tìm chút tỉ muội cũng tốt giúp ngươi. Hơn nữa, Bảo Bảo cũng phải ra đời. Đến lúc đó có người có thể giúp ta phụ một tay. Chiếu cố Bảo Bảo, ta cũng thật dễ dàng một chút. Ngươi nói đúng không? Tưởng Sơn trong chốc lát không cách nào phản bác, nhìn Trương Linh lời nghĩa tránh ngôn từ tiếng nói, là như vậy thân thiện, cộng thêm trong lòng mình tư dục quấy phá. Hắn nhánh cười một cái, lắc đầu một cái, căn hộ cửa lần nữa mở ra, Trương Thanh Dương dẫn đầu đi vào, sau đó hơi tránh, một chuỗi người phụ nữ, từ cửa theo thứ tự tiến vào, để cho kịp chuẩn bị và mong đợi Tưởng Sơn. Không khỏi trưởng thành miệng, đồng thời trợn to mắt, mỗi người bất đồng người phụ nữ, mái tóc dài, tóc ngắn, thân cao, vóc người đẹp, euro phái lớn, Tưởng Sơn nhìn trước mắt dường như đứng thành một hàng, xấp xỉ 20 cái người phụ nữ, có chút hoảng thần, mà giờ khắc này ngẩn người Cao Thiến, vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn trước mắt không giải thích được xuất hiện người phụ nữ. Vậy là một bộ không có phản ứng kịp dáng vẻ. Mặc dù các cô gái tướng mạo vóc người mỗi người không cùng. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra giống nhau mấy giờ. Chú Tâm lồi ăn mặc qua. Ăn mặc đẹp khéo léo thậm chí hấp dẫn quần áo. Các cô gái rõ ràng lớn lên cũng không tệ lắm. dường như chọn qua vậy. Trọng yếu nhất chính là, mỗi người đàn bà nhìn chăm chú ở chính giữa ngồi trên ghế salon Tưởng Sơn. Vậy một đôi cặp mắt, nóng bỏng giống như bốc lửa vậy. Cao Thiến ở ngay tức thì, phản ứng lại, cả người nhất thời có chút giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.